Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đào Mồ Trộm của tác giả Việt Nga là câu chuyện rất hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì không để quý vị chờ đợi thêm nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Không gian của buổi trưa hè oi ả, chỉ có những tiếng ve sầu kêu râm ran trên các tàng cây rậm rạp. Tuyền không có một tiếng động nào khác làm cho làng quê yên bình lại càng yên ả hơn. Đột nhiên nhà bà Thiều vang lên tiếng chửi rủa: "Trà tiên sư nhà mày, con nhà người ta bằng tuổi này ấy là đã có vợ có con, còn kiếm tiền nuôi cha nuôi mẹ, còn mày thì chỉ phá ra chi tử là giỏi thôi. Hết ăn rồi lại ngủ rồi báo hại tao thế này. Giời ơi là giời ông có ngó xuống mà xem khổ cái thân tôi chưa?" Xen kẽ tiếng chửi của bà là tiếng nôn nọe của thằng Hào. Chả là hồi đêm nó và thằng Thiên đi bốc mộ thuê về, được người ta trả công, hai thằng mới rủ nhau vào quán cháo lòng ở đầu chợ là một chầu thỏa thuê. Cho nên về đến nhà say bí tỉ chả biết trời trăng là gì nữa. Cũng may nó vừa về đến sân thì bắt đầu nôn thốc nôn tháo, chỉ khổ cho bà Thiều lại phải lau dọn cây đắng của nợ. Mặc dù đang say mềm nhưng mà thằng Hào vẫn nghe được tiếng chửi của mẹ. Nó liền cất giọng lè lè nhựa nhựa rồi nói: "Thằng này đi làm chứ có đi chơi đâu. Mà mẹ lo tiền đây. Mẹ cầm lấy mà mua thịt, đói bé bé cái mồm thôi. Hàng xóm người ta cười cho đấy." Nó vẫn vừa nói vừa ngoác cái mồm ra nôn nọe. Một tay của nó móc tối lôi ra mớ tiền nhăn nhúm, nhàu nhĩ đưa cho bà, rồi nằm thằng cẳng lăn xuống nền nhà chẳng biết gì nữa, mặc cho bà Thiều đang gào lên tức giận. Bà gom mớ tiền thằng Hào vừa lôi ra vẫn còn vương vãi, chép miệng cám cảnh cho đứa con trai đang ngấp nghé 30 tuổi của mình mà vẫn lông bông lang bang. Đoạn bà lại than thanh trách phận: "Ông báo ơi là ông báo, ông bỏ tôi đi sớm quá để lại tôi một mình nai lưng nuôi con, mà cái thằng con cũng nó khó dạy lắm. Ông có sống khôn thác thiêng thì phải trị nó giúp tôi." Chả là bà Thiều năm nay đã ngoài 50, bà chỉ sinh được mỗi một con trai là thằng Hào. Nhưng mà thật chớ trêu, ông báo chồng của bà chẳng may qua đời sớm vì bị trúng gió, ngã xuống ao ngang đêm. Năm đó bà mới ngoài 30 tuổi và thằng Hào vừa được chục tuổi đầu. Nhà hai vợ chồng đang quây quần vui vẻ thế mà ông đã vội vã ra đi, để lại bà một mình cô đơn với thằng con đang tuổi cần phải có người dạy dỗ. Ông bà ngày đó vốn nhận thầu cái ao năm sào của hợp tác, cho nên đêm đêm ông phải ra ngoài đồng trông ao, không sợ trộm nó đánh cá mất. Chính vì thế cho nên ông bà không dám đẻ thêm vì sợ vất vả, thành ra là thằng Hào đã 10 tuổi mà chẳng có em. Thời buổi những năm 80 mà nhà chỉ có sinh mỗi một muộn con là quá ít. Mà kể cũng lạ, có thể là bà khó có con, cho nên thi thoảng ông bà cũng tranh thủ ôm ấp nhau vào ban ngày. Nhưng mà tuyệt nhiên đẻ xong thằng Hào thì bà Thiều cũng chẳng cấn thai thêm lần nào nữa. Chính vì vậy mà hai vợ chồng dồn hết tình thương cho thằng con độc nhất. Ông báo mất đi một mình bà không cáng đáng được, đành phải trả lại cái ao cho hợp tác và trông vào mấy xào ruộng mà thôi. Chồng mất chỉ còn lại hai mẹ con trong căn nhà trống hoác. Bà liền dồn hết tình thương cho Hào. Chắc được mẹ cưng chiều cho nên ngay từ nhỏ nó đã trả chịu học hành, mà toàn theo đám trẻ trâu đi bới trộm khoai, bẻ trộm ngô ở ngoài đồng mà nướng ăn. Chẳng có ngày nào bà không bị người ta trách phạt mắng vốn. Nhưng giờ hàng xóm cũng mặc kệ, chẳng thèm chấp mấy thằng trẻ danh. Lớn lên một chút thì nó bỏ học, nên mà vốn bản tính tham chơi lười làm, cho nên thằng Hào chẳng chịu động chân động tay vào việc gì. Suốt ngày lêu lổng hết xóc đĩa đỏ đen sát phạt nhau. Nhà ai hở ra cái gì thì bị bọn này nó thó mất ngay. Ăn trộm hết của hàng xóm thì chúng lại bàn với nhau về lấy trộm của gia đình. Thành ra là hàng xóm láng giềng dị ứng với mấy thằng này lắm. Trong đám trai làng lêu lổng đó có thằng Hào đặc biệt thân thiết với thằng Thiên, con nhà bà Mơ Thảo. Có lẽ là hai thằng này cũng có nhiều điểm hợp nhau, cho nên chúng nó cứ bám dính lấy nhau ngay từ khi còn thả trâu thả bò. Trái ngược với nhà Hào, chỉ có mỗi nhõn mình nó, thì nhà thằng Thiên lại con đàn cháu đống. Bố mẹ nó đẻ được cả thầy bởi anh chị em sát sạt nhau. Nó là út cho nên cũng chẳng về làm gì, công lớn việc nhỏ đã có các anh chị lớn làm hết. Bà Mơ mẹ Thiên cũng là một người đàn bà lam lũ chịu khó, nhưng suốt ngày đồng ruộng đầu tắt mặt tối mà vẫn chẳng đủ ăn. Nhà quanh năm thiếu đói, chính vì vậy mà nhà nó có ba chị gái đã lấy chồng, ba ông anh trai cũng đã lấy vợ. Nhưng bố mẹ nó chẳng có tiền mà xây nhà cho họ ở riêng. Thành ra là ngôi nhà ba gian vốn đã chật hẹp, không chỉ là cơi nới thêm để mấy cặp vợ chồng có chỗ chui ra chui vào, đúng là chật như là hũ nút. Thằng Thiên từ bé được chiều chuộng nhưng mà lớn lên lại chẳng chịu làm ăn, suốt ngày đàn đúm với đám bạn bè lêu lổng, cho nên cũng bị bố mẹ chửi suốt. Không biết từ bao giờ ông Thảo lại sinh ra cái tật rượu chè bi tha. Uống vào rồi lời ra tiếng vào rồi hết mắng vợ chửi con, nhà cửa càng thêm nát bét. Thằng Thiên tức lắm vì suốt ngày bị bố mẹ chửi như cơm bữa. Thế là nó với thằng Hào liền rủ nhau bỏ đi. Nói là đi làm ăn xa, khi nào có tiền thì về cưới vợ. Nhà ông bà Mơ Thảo nghe hai thằng nói như vậy thì quách kệ. To thân xác lớn thì cũng phải lèm lấy mà ăn, ai lại để cho bố mẹ nuôi báo cô mãi. Riêng bà Thiều thì không đồng ý cho con đi làm ăn xa. Nhưng cho dù bà có nói thế nào thì cũng không gạn được thằng con cứng đầu. Vậy là ngày hôm sau hai thằng gom hết quần áo vào ba lô rồi rủ nhau lên Mạn Ngược làm thuê. Mặc cho bà Thiều khóc lóc hết nước mắt, thằng Hào vỗ vỗ vào ba lô rồi nói: "Mà cứ yên tâm đừng có lo gì cả. Con đi làm ăn một thời gian rồi về cưới vợ đỡ đần cho mẹ." Vậy là hai thằng chạy đánh vác ba lô lên vai rồi rời làng đi xa. Cả làng mừng hốm vì từ nay vắng đi hai kẻ đầu têu thì nhà họ cũng không còn lo bị mất trộm vặt nữa. Đám bạn kia không có hai thằng này thì tự động giã đám và từng thằng lần lượt đi lấy vợ cả. Mà kể cũng lạ, mấy cái thằng đấy từ khi có vợ con lại tu chí làm ăn, không la cà rượu chè cờ bạc cho nên hàng xóm cũng yên ổn hẳn. Ấy vậy mà bẵng đi một thời gian, sẽ đến gần 2 năm trời, hai thằng đó tự nhiên dẫn xác về làng. Vai thằng nào thằng nấy đeo ba lô nặng trĩu, mọi người lại nhỏ to dì tay nhau, bảo kiểu này nhà bà Thiều và nhà bà Mơ kiểu gì trả ối tiền. Tiền đâu chẳng thấy, chỉ thấy được 10 bữa hỏi ra thì hai thằng nói, đi lên Ngược học được cái nghề bốc mộ, kiêm tẩm niệm cho người chết. Của đáng tội là cái thời ấy kinh tế vẫn còn khó khăn, làm gì có phong trào thuê người bốc mộ mà đi học cái nghề làm bạn với ma. Tiểu Trung nhà ai có mộ cần cải táng thì đều để cho con trưởng đứng ra bốc cốt cho bố mẹ, cho nên hai thằng có nguy cơ thất nghiệp đói mốc mồm. Ấy thế nhưng mà không phải vậy. Tuy rằng chúng không có việc thường xuyên, nhưng mà các làng xã lân cận có nhiều gia đình kinh tế khá giả mà con cái lại không dành việc này, cho nên hễ nghe thấy có người bốc mộ thì thuê ngay. Mà hai cái thằng này cũng thức thời, chúng nó bàn nhau thuê hẳn một tay chuyên kẻ vẽ đám cưới trong làng, làm cho cái biển hiệu bốc mộ thuê to đùng rồi treo ngay ở cột điện cạnh cái ngã tư đường cái lớn. Thi thoảng chúng cũng trúng được quả gia chủ trả nhiều tiền thì lại tha hồ chén chú chén anh. Có nhà còn mời ở lại ăn cỗ, nhưng mà tất cả mọi người đều không hề biết hai thằng này không chỉ đơn thuần là bốc mộ thuê, mà chúng còn có những điều bí mật động trời mà quỷ thần không ngờ nổi. Trong làng tuy không ai thuê hai thằng bốc mộ, thế nhưng thi thoảng có người chết, họ lại nhờ chúng đến tắm rửa thay quần áo cho người quá cố, gọi nôm na là tẩm niệm. Thông thường những gia đình có người mới mất để con cháu xúm lại khóc lóc thương tiếc, nên chẳng ai còn đầu óc bình tĩnh mà tẩm niệm cho người thân. Phần vì một số người yếu bóng vía sợ đụng vào người chết, hơn nữa trong lúc tang gia bối rối thì có người làm hộ thạo việc thì tốt quá. Hơn nữa đây là việc làm phúc, thành ra là khi xong việc gia chủ cũng chỉ mời hai người ở lại ăn uống, khi về thì gửi ít xôi thịt gọi là chút quà mọn vậy thôi. Thành ra hai thằng này cũng chỉ được cơm no rượu say lúc đó, chứ thực ra chẳng có gì, nhưng mà còn hơn là ở nhà ăn cơm rau mắm. Sự việc bắt đầu xảy ra khi trong làng hôm đó có cụ cả Tùng chẳng may trúng gió chết. Nhà cụ vốn giàu có nhất làng, cho nên ngay khi cụ tắt thở, con cái cắt cử nhau đi nhờ Thiên và Hào đến tẩm niệm. Trong lúc tắm rửa cho cụ, hai thằng thấy cụ đeo nhiều vàng đỏ cả tay. Trên cổ cụ còn có một sợi dây xà tích bằng vàng to lắm. Thằng Hào nhìn thấy vàng thì mắt sáng cả lên. Nó định tháo ra đưa cho gia chủ thì anh con lớn của cụ cả nói: "Ấy ấy, cậu chớ có tháo. Lúc sống cha tôi đã nói là khi nào ông chết ấy thì những cái thứ trên người công đều phải chôn theo. Nếu mà tháo ra xuống âm phủ ông lại thành cái kẻ nghèo đói. Cứ để đó cho ông cụ, sau này cha tôi sẽ về phù hộ cho các con ăn nên làm ra." Nói xong anh này sụt sùi đi ra ngoài phân phó công việc cho mọi người. Ánh mắt của thằng Thiên bỗng sáng lên như đèn ô tô. Nó đưa tay ra hiệu cho thằng Hào rồi cả ngay ghé tai trao đổi gì đó. Đoàn chúng hiểu ý nhau và nhanh như cắt lột sạch toàn bộ vòng nhẫn dây chuyền trên người cụ Tùng rồi bỏ vào túi. Trận một ánh chớp lóe lên kèm theo tiếng sấm sét đầm ầm. Thân thể cụ Tùng bỗng dưng rùng mình một cái, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn hai kẻ kia. Ánh mắt đỏ rực như máu. Hai thằng sợ quá định kêu lên thì lại nhìn thấy cụ Tùng đã nhắm mắt lại từ bao giờ. Nghĩ có thể là mình thần hồn nát thần tính cho nên chúng ngay lập tức chấn tĩnh lại, rồi tiếp tục lau rửa nước thơm cho cụ. Bất giác thằng Hào sờ tay vào túi kiểm tra thì thấy mấy món dây chuyền và nhẫn vàng vẫn nằm nguyên trong túi, thì chúng mới yên tâm thở ngắt ra. Hai thằng nghĩ rằng chỉ cần thay đồ mới cho cụ xong, chẳng còn ai phát hiện ra trong người cụ có những gì, vì từ đầu đến chân đều kín mít không hở chút nào. Trên người lại được mặc hai lượt quần áo. Bên trong là một bộ đồ thường, nhưng mà bên ngoài lại được mặc một bộ xô gai trắng toát. Đầu đội khăn và tay chân đều đeo tất kín, mặt cũng được phủ lên một miếng vải đỏ. Xong xuôi đâu đấy, chúng mới đưa cụ vào quan tài để cho gia chủ tiến hành phát tang. Lúc này bất chợt mắt của cụ Tùng đang nhắm bất chợt một lần nữa mở trừng trừng, nhìn xoáy vào chúng rồi lại từ từ khép lại. Lần này thì cả hai thằng không lầm, chúng hãi lắm nhưng lòng tham đã che mở đôi mắt và chúng vẫn tặc lưỡi cho qua. Bởi từ khi hành nghề bốc mộ và tẩm niệm cho người quá cố, có khi nào chúng gặp ma bao giờ? Nghĩ chết là hết làm quái gì có ma. Thế là với tâm trạng lâng lâng vì mới cuốm được món mở, lại được tăng chủ mời cơm thịnh soạn, nhà họ giàu cho nên có lần này khi về hai thằng còn được họ dúi cho ít tiền gọi là tiền bồi dưỡng và cảm ơn mãi. Lần đầu tiên chúng kiếm chắc được nhiều thứ như vậy từ cái nghề này cho nên hí hửng ra mặt. Thằng Hào bán với thằng Thiên: "Bây giờ tao với mày lên chợ huyện đem bán cái món vàng này rồi chia nhau, chứ để trong người nguy hiểm lắm. Có phi vụ nào mình lại làm tiếp, kể ra mỗi tháng được một đám như vậy thì cũng ngon đáo để. Bé bé cái mồm thôi, mày cứ oang oang thế này có ngày chết đấy. Tao nghe người ta nói lấy đồ của người chết là xui lắm, không những thế họ còn về đòi của đấy, kinh mỏ mẹ." Thằng Thiên có vẻ giận. Hào nghe thằng này run rẩy thì chấn an: "Mày nhát gan bỏ mẹ đi, bây giờ theo tao ấy, để cho mày yên tâm thì ngày mai đợi nhà nó chôn xong, mình mò ra yểm mộ lão già kia thì đời nào lão về được mà đòi. Mày còn nhớ cách yểm ông thầy bốc mộ dạy bọn mình không?" "Nhớ. Mày không nói thì ta cũng quên bén mất. Chỉ có cách đó thì bọn mình mới yên tâm không lo bị ma vì đòi của. Cái này là không vớ vẩn được đâu." Thế là đúng theo kế hoạch, ngay sáng hôm sau, hai thằng đèo nhau lên chợ huyện vào ngay tiệm vàng to nhất để bán. Ông chủ tiệm thấy bọn này có nhiều vàng như vậy thì đoán chúng là kẻ trộm. Thế nhưng mà kệ, vì giờ có báo công an thì sợ bị trả thù. Thôi thì cứ ép giá mua rẻ một chút, lợi cả đôi đường. Ông ngước đôi mắt lá răm lên bảo: "Món vàng này của các anh tôi thử thấy không hẳn là vàng ròng, vì nó lẫn nhiều tạp chất. Bây giờ mà mua lại thì tôi phải cho thợ nấu lên rồi tách vàng ra. Nói chung là cũng mất nhiều công sức." Thế ông chủ tiệm có vẻ không hào hứng với món đồ mà bọn chúng mù tịt về vàng bạc. Nghe ông ta nói thế nào thì biết như thế. Nghĩ tiệm to thế này không mua thì tiệm nhỏ bên kia chắc cũng chẳng bán được. Thiên liền đánh mắt cho Hào trao đổi qua nhanh. Hào hiểu ý gật đầu. Thiên nói ngay: "Thế ông có mua không để chúng tôi mang sang bên kia? Vàng thật mà bảo lẫn tạp chất là thế nào?" Nay cứng vậy thôi để làm giá, chứ trong bụng chỉ sợ ông này không mua. Thằng Hào nghe Thiên nói vậy thì điên lắm, nó liền rủa thầm. Mà mẹ mày chứ, bảo mày bán đi mày lại nói cái kiểu cảnh cao thế này. Nó không mua thì về bố đấm cho vỡ mồm. Nhưng mà ông chủ tiệm thấy Thiên nói cứng như vậy, biết bọn này không dễ ăn, lại sợ chúng mang sang bên kia thật thì mất đi món hời. Lúc này lão mới bảo, thôi được rồi, coi như là tôi mua làm quen, gọi là giữ mối làm ăn của các cậu ngần này vị chi là... Thiên là một thằng ma mãnh, mặc dù chưa mua bán vàng bao giờ nhưng mà nó nghe người lớn nói chuyện, vàng phải được cân bằng cân tiểu ly. Cho nên thấy lão chủ tiệm chỉ áng chừng thì đoán ngay, lão này định bắt bịp. Thằng Hào không vừa không đợi cho Thiên lên tiếng, nó nói, có gì khó đâu, ông cứ đem cân tiểu ly ra, có cân có lượng lo gì. Với lại ông đừng có mà mong bịt được tụi này, chúng tôi chỉ cần sang bên tiệm kia so giá là biết ngay, ông có mua thì nhanh nhanh lên mất thời gian quá. Vậy là lão chủ tiệm đành phải mang cân tiểu ly, cả thầy mấy cây nhẫn và sợi dây chuyền là 1,5 cây. Là con ma trong nghề buôn bán vàng cho nên tuy rằng bọn này có khôn danh đến đâu thì cũng không thể biết hết được các mánh khóe của lão. Sau khi định giá rẻ một chút vẫn lại cớ rằng vàng lẫn tạp chất nên lão mua cho bọn này rẻ hơn thị trường cả chục giá. Vì là của ăn trộm không phải mồ hôi xương máu cho nên là thế số tiền lão chủ tiệm đưa ra quá lớn, hai thằng liền gật đầu. Chúng không ngờ lại được nhiều tiền như vậy. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ làm gì chúng được cầm nhiều tiền như thế. Hai thằng mừng húm cầm tiền xong quay xe ra về. Lão chủ tiệm còn dặn với theo, lần sau có lại mang lên đây cho tôi nhé. Hai thằng gật đầu rồi lên xe đèo nhau đi. Chúng rủ nhau vào một quán tiệm thịt chó đánh một bữa túy lúy rồi về làng. Khi đi đến chỗ vắng, chúng liền chui vào bụi cây ven đường đếm tiền chia nhau. Và ai về nhà nấy, không quên hẹn nhau đúng 10 giờ đêm thì cùng nhau ra mộ của cụ Tùng. Thằng Thiên còn sợ thằng Hào quên mà bảo, thế còn cái vụ con chó mực thì sao? Mớ giấy bùa mà mày còn giữ đi chứ? Trời đất ơi, cần câu cơm ta quên sao được, vẫn ở trong đáy ba lô, yên tâm. Đang định đi nghĩ thế nào, thằng Hào gọi giật thằng Thiên lại mà nói, à mày quên không đưa tiền chó cho tao à? Nhà tao có mỗi con chó mực tao lén mang của bà già đi, bà biết bà chửi chết. Mà cái giống chó mực khó mua lắm, đưa tiền đây tao mua đền cho bà con khác. Thằng Thiên đứt rẻ rút cọc tiền từ trong túi quần ra, xỉa cho thằng Hào mấy tờ rồi lại cẩn thận buộc chặt lại đút vào túi. Nhìn cái túi quần thằng nào thằng nấy cộm hết cả lên mà chúng cũng ngại. Lại phải kéo áo xuống che đi, may là cả hai thằng đều mặc sơ mi thụng cho nên khi buông áo ra thì cũng chẳng ai biết. Thôi hôm đó khi mà cơm nước xong xuôi thì Hào lại tót đi chơi. Bà Thiều dọn dẹp xong một lúc thì cũng lên giường. Ở quê ngày ấy chẳng có thú vui gì cả, tivi cũng chẳng có mà xem, nên hầu hết nhà ai cũng tầm 8 giờ tối là tắt đèn, đóng cửa đi ngủ, nhà cửa tối thui. Chỉ có đám thanh niên là vẫn còn rậm dịch các ngõ ngách, không đi tán gái thì cũng bày ra mấy cái trò trộm cắp vặt là còn thức mà thôi. Con chó mực của nhà bà Thiều thấy Hào đi ra cổng thì chạy theo vẫy đuôi quấn quýt. Hào cúi xuống ôm nó vuốt ve coi bộ cưng lắm. Con chó không hề biết nguy hiểm đang cận kề mà lại thè cái lưỡi ra liếm vào tay của chủ. Thằng Hào nhìn con chó do dự tiếc nuối một hồi, nhưng khi nghĩ đến món lợi trước mắt và cái thứ mình cần trấn yểm thì lại tặc lưỡi. Nó nói thầm với con chó, hãy tha lỗi cho tao, mày sinh ra kiếp này đã là thành kiếp chó thì để tao hóa kiếp cho mày thành người. Kiếp sau sẽ được sống một đời giàu sang phú quý, ăn sung mặc sướng nhé. Nói xong thì nó liền ngồi xuống dùng hai tay bóp chặt thật mạnh vào cổ con chó. Có lẽ bây giờ con vật khốn khổ đó mới biết mình bị hại. Nó ra sức vùng vẫy, quấy đuôi đập mạnh vào tay của Hào đến nỗi phòi cả cứt xa. Nhưng sức con chó nhỏ bé yếu ớt, làm sao mà địch lại sức mạnh của một thằng thanh niên khỏe mạnh. Con chó tuyệt vọng ngước đôi mắt thương tâm lên nhìn Hào nửa như van xin, nửa như là oán hận. Nhưng mà cậu chủ ác độc của nó vẫn không hề buông tay. Một lát sau thì con chó đã không còn cử động vào mềm nhũn trong tay của Hào thì nó mới thả tay ra. Hơi ớn lạnh vì dưới ánh trăng hạ huyền, nó còn kịp thấy đôi mắt của con chó vẫn còn đang mở ra thao láo một màu xanh lẻ đầy kinh hãi. Thằng Hào cho vội con chó mực vào cái bao ni lông đựng sẵn tờ bùa, rồi rào chân đến chỗ hẹn với Thiên. Vừa đến gốc đa cổ thụ lối dẫn ra nghĩa địa, đã thấy Thiên đứng chờ sẵn. Nhìn thấy Hào, Thiên hỏi: xong hết chưa? Sao mày lì mì quá vậy? Làm bố mày chờ mãi thì đấy ra, mũi đốt sưng hết cả chân. Xong rồi, phải lừa cho bà già đi ngủ mới nhót được, đi, đi thôi nào. Hào ôm cái bọc đi trước, Thiên vác theo cái cuốc và cái xẻng đi sau. Chỉ một loáng hai thằng đã đến trước ngôi mộ mới đắp của cụ Tùng. Ở nông thôn thời đó làm gì có người quản trang, cũng chẳng ai mò mẫm ra nghĩa địa giờ này. Mở trong túi ra cái đèn pin để xác định chính xác ngôi mộ. Nhờ có ánh trăng nên hai thằng lao vào đào nhanh lắm. Chỉ tầm một tiếng đồng hồ là đã đến nắp quan tài. Cũng phải hì hụi lắm chúng mới bậy được chốt cái áo quan ra. Khi mà nắp quan được mở ra, chúng lập tức bỏ ngay vào con chó mực, dán tờ giấy bùa vào mặt của cụ Tùng rồi đậy nắp quan lại. Bất chợt một tia chớp lóe lên, cùng với một tiếng sét đánh xuống ngầm một cái soi rõ quan tài. Thằng Thiên tá hỏa khi thấy nắp quan tài bỗng bật tung. Cụ Tùng ngồi nhồm dậy, hai mắt mờ lớn, đôi mắt đỏ đồng đọc nhìn hai thằng như hàm răng đen, luồng cuồng cái còn cái mất. Sợ quá thằng Thiên nhảy vội lên rồi hoảng hốt nói không thành tiếng: ma, là hồn ma cụ Tùng Hào ơi. Nó trực bỏ chạy nhưng bị thằng Hào túm lấy áo lôi lại, miệng rít qua kẽ răng: mày điên à, mày la to thế, cái thằng chết bầm, mày định báo cho cả cái làng biết để họ ra tận cho mày một trận như đón. Làm gì có ma cỏ nào ở đây, chỉ được cái thần hồn nát thần tính được. Mẹ mày làm bố giận hết cả mình. Vừa nói tay của Hào vừa dí đầu của thằng Thiên xuống lỗ huyệt. Mắt của Thiên mở lớn tuyệt nhiên thấy cỗ quan tài cụ Tùng còn y nguyên. Nắp vẫn còn đóng kín từ nãy. Lúc này nó mới hoàn hồn, miệng lầm bầm: không lẽ là mình hoa mắt? Rõ ràng là mình nhìn thấy cụ ấy ngồi vực dậy cơ mà. Thế thằng bạn của mình như thằng ngáo ngơ. Hào liền đập mạnh tay vào người của Thiên rồi dục: nhanh lên bố, lấp đất nhanh rồi còn về. Đi đào mộ mấy năm trời không sợ, bây giờ lại sợ người mới chết, có cái đếch gì đâu mà lo, nào nhanh lên. Thế là hai thằng lại hì hụi đắp lại mộ cho cụ Tùng. Vì là mộ mới chôn cho nên đất vẫn còn chưa cứng, chúng chỉ làm loáng một cái là y như cũ. Có tài thánh cũng chẳng phát hiện ra được. Sau khi hoàn tất, chúng mới vác cuốc vác xẻng đi về. Lúc này mới chỉ khoảng hơn 10 giờ đêm mà thôi. Đường làng vắng ngắt, thằng Hoặc chỉ có tiếng cú kêu ban đêm kèm theo tiếng chó sủa nhấm nhằng khi thấy có tiếng chân người đi đến mà thôi. Chẳng một ai hay biết vừa có một việc động trời xảy ra ở ngoài nghĩa địa. Đám con gái cụ Tùng sau hai ngày mệt mỏi lo đám tang cho ông cụ giờ này đang say giấc. Hai thằng trời đánh đại lầm đuổi mỗi thằng một ngả đi về. Trong bụng thằng nào thằng lý hí hửng lắm, vì từ nay chúng cứ việc nghiễm nhiên ăn no ngủ kỹ và tăm tia xem có phi vụ nào thì lại tiếp tục ra tay. Một thời gian sau thì người làng ngạc nhiên khi thấy thằng Hào đi mua ngói đào lại cho mẹ. Nó còn mua một cái bình ác quy và một chiếc tivi đen trắng Việt chôn nick 14 inch rõ là oách. Bọn trẻ con phát hiện ra từ đầu làng, chúng cứ rồng rắn kéo theo Hào, miệng nhanh nhau nói: ồ xương qua chúng mày ơi, nhà chú Hào mua tivi, chỗ ấy gần nhà tao, tối nay chú mở tivi cho cháu xem với nhá. Đứa kia lại nói: nhưng mà làm gì có điện mà xem, nhà chú Hào lấy điện ở đâu? Hào thấy bọn trẻ bao quanh mình thì nói: chú mày có buông tay ra không hả? Chạy theo xe đạp kéo lại ngã sấp mặt bây giờ. Thế nào ngoan tối sang tao bật tivi cho mà xem bông hoa nhỏ. Thôi đi đi. Nhưng mà bọn này nào có bỏ qua dễ dàng như vậy. Chúng còn kéo tới nhà của Hào để xem hắn bắt anten và nhìn tận mắt cái tivi nó như thế nào, rồi mới tiếc rẻ rủ nhau về. Trước khi đi bọn chúng còn giao hẹn: bà Thiều ơi, thế bà đừng có mà rào cổng vội, để cho chúng cháu vào xem tivi nhé. Đợi cho bọn trẻ đi khuất thì bà Thiều hỏi con trai: này mẹ hỏi thật, mày đi trộm cắp cái gì ở đâu thế hả? Liệu mà trả cho người ta đi, không là chỉ một loáng là công an xã họ tới gô cổ bây giờ đấy. Ô hay nhỉ, mẹ chỉ được cái lo bỏ trắng răng thôi. Đây là tiền con cóp nhặt được mua tivi cho mẹ mở mang đầu óc, chưa gì đã nó ăn trộm. Thôi mẹ vào nhà đi, đố cái thằng nào dám đi đi nói con ăn trộm đấy, con lại đập cho nó què mỏ. Cùng thời điểm này bên nhà của Thiên cũng đang bắt anten. Chả là hai thằng nó rủ nhau đạp xe mấy chục cây số lên phố huyện để mua tivi. Chả gì thì giờ chúng nó cũng đàng hoàng như ai. Chẳng phải nói oai nhưng mà cả cái làng này, số nhà có tivi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bố thằng nào khinh được. Mai mốt bố còn mua cả tủ lạnh làm kem ăn cho sướng mồm và nhiều thứ hơn nữa. Chúng mày hãy chống mắt lên mà thán phục tiền sư chúng mày chứ. Thiền tự đắc nghĩ bụng. Thời gian thấm thoát trôi đi như gió thổi mây bay. Có vẻ như công việc bốc mộ của hai thằng ngày một khởi sắc thì phải. Càng ngày càng có nhiều người ở các xã lân cận mời chúng đến tắm rửa cho người thân và đều trả công một cách hậu hĩnh. Riêng xã nhà thì chả có ai thuê chúng. Đúng là có câu bụt chùa nhà không thiêng. Thi thoảng có đám nào chết thì họ chỉ nhờ đến chúng tẩm niệm mà thôi. Nhiều nhà còn tự làm chứ chả thèm cáo cảnh. Hôm đó thằng Thiên và Hào đang ăn uống ở cái quán cháo lòng ở xã bên thì nghe thấy mấy người bàn bên nói: "Ôi, nhà ông cụ Tầm mới chết giàu thế không biết, nghe đâu là còn chôn theo cả vàng đầy người, trả bù cho mình chả biết đến cái vảy vàng nó làm sao. Người thì ăn không hết, thật là trời bất công quá." Thiên nghe thích như vậy thì máu nghề nghiệp lại nổi lên. Nó làm như vô tình hỏi: "Ơ thế chôn theo người chết nên không sợ bọn trộm nó lấy mất hả bác?" "Mất mất thế nào, người chết người ta thiêng lắm, ăn trộm của người sống không sao, chỉ lấy của người chết họ bóp cho lẻ lưỡi." Hai thằng ăn nhanh xong rồi trả tiền rời đi. Chúng lân la sang xã bên và biết được bên này đúng là vừa có một đám ma mới chôn thật. Đợi đến 12 giờ trưa lựa lúc vắng người, chúng lại mon men đến khu nghĩa địa và khi xác định được vị trí ngôi mộ thì ra về, không quên hẹn nhau tối nay tiến hành đào mộ trộm của. Từ đó chúng lại làm được một vố chót lọt khi vớt được món bờ từ người quá cố này, để con cháu chôn theo nào là nhẫn dây chuyền và cả vòng vàng đeo đầy hai tay. Hai thằng hí hửng lấp đất và chuồn lẹ, không biết có phải do quá vội hay không mà lần này thằng Hào lại để quên lá bùa không cho vào trong quan. Đêm đó trời tối lắm, ngay lúc mà hai thằng vừa đóng nắp quan tài thì giông gió bất thình lình nổi lên. Gió thổi vù vù vô tình cuốn văng đi lá bùa mà thằng Hào để trên nắm đất. "Trả vàng cho tao, chúng mày đáng chết, sao lại lấy vàng của tao?" "Không không, tôi không lấy, tôi không lấy." Thằng Hào mở trừng mắt, trước mặt là một ông cụ mặc quần áo đỏ, râu tóc bạc phơ, tay chống gậy trúc, chỉ thẳng vào mặt nó mà quát. Đôi mắt của ông cụ đỏ ngầu, nhễu ra những giọt máu rồi cứ như vậy ông nhào đến, tóm lấy cổ của hắn mà bóp. Hắn giấy đạm kêu cứu nhưng mà tiếng kêu không thể thoát ra mà cứ tắc nghẹn trong cổ họng. Sợ quá hắn liền đái cả ra quần, tưởng chỉ chút nữa thôi thì cũng đi chầu Diêm Vương, thì một cái đập thật mạnh vào người khiến cho hắn bừng tỉnh. "Mày làm cái gì mà mày đập tung cả màn ra thế hả con, lại còn đái cả ra quần, còn với chả cái đêm hôm nốc cho nó lắm rượu vào rồi bê tha thế này. Mày mà không chỉnh đốn lại bản thân để cho nó lấy con ạ, khổ thân tôi chưa nó dậy đi." Tiếng của bà Thiều quát lên làm cho thằng Hào tỉnh cả ngủ. Thì ra đó là một giấc mơ. Nó vừa sợ vừa mừng vì nhờ có cái đập tay của mẹ mà không bị hồn ma kia làm hại. Đầu của nó u u minh minh chẳng hiểu làm sao. Nó chắc chắn rằng lá bùa đã chôn rồi. Tại sao ông cụ kia lại thoát ra được? Kiểu này phải hỏi thằng Thiên xem nó có bị dọa hay không. Lúc đầu xua đi cái tư tưởng sợ sệt kia, nó bước chân ra khỏi giường thay đồ. Bên tai vẫn là tiếng chửi rủa của bà mẹ. Thằng Thiền không hề khá hơn. Cả đêm qua nó cũng bị hồn ma của ông cụ về đòi của. Nhưng mà thói đời lòng tham lại lấn át đi nỗi sợ. Chỉ vừa tỉnh cơn mê chúng đã quên quấy đi cái nỗi ám ảnh, mà chỉ nghĩ rằng đó là một cơn ác mộng nghề nghiệp mà thôi. Đúng là lòng tham của con người thật là vô đáy. Họ không hề hiểu rằng cái gì không phải của mình thì dù có chiếm được nó, cũng mãi mãi chẳng phải là của mình. Tiền bạc dễ kiếm mà không phải làm bằng mồ hôi công sức của mình thì cuối cùng chỉ là của thiên trả địa mà thôi. Việc ngay thẳng bốc mộ trong làng giàu lên một cách nhanh chóng, nhà sắm được hết thứ này đến thứ nọ khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Họ đồn hai thằng đó đào được của, có người còn bảo chắc là chúng nó được người âm phù hộ vì công việc là làm phúc, cho nên nếu chúng giàu lên thì cũng xứng đáng. Tiếc rằng mọi suy đoán của họ đều sai, vì hai thằng trời đánh này làm việc này không phải vì cái tâm mà toàn nhăm nhe để cảnh. mà toàn nhăm nhe để canh me nhà ai có của nả rồi đào trộm. Việc làm của chúng vô tình liên lụy đến cả lão chủ tiệm vàng tham rẻ. Lão chỉ đơn thuần chúng là những thằng đạo trích mà thôi, đâu ai ngờ đó là hai kẻ trộm mộ chính hiệu. Vợ ông chủ tiệm năm nay cũng chỉ ngoài 40 và có tính làm đỏm. Hễ chồng mua được món gì mới thì bà đều muốn mình được đeo nó lên người đầu tiên. Rồi khi nào chán thì bà mới để cho chồng bán cho người khác. Ngày chồng bà mua được những món đồ của hai kẻ đào mộ thì có một sợi dây chuyền to bà cũng đòi đeo, mặc cho ông chồng bảo đó là dây chuyền dành cho đàn ông. Đàn bà đeo không có hợp, thế nhưng bà cứ đeo vào. Thế đúng là không hợp thật mới đành cất đi, nhưng mà tuyệt nhiên không cho chồng bán. Lần sau thì bọn thằng Thiên thằng Hào lại đào được mộ của ông cụ xã bên. Lần này số vàng còn nhiều hơn lần trước, cho nên bà vợ hoa cả mắt. Bà ngắm nghía hết món này cho đến món nọ, nào là dây chuyền nhẫn và những chiếc vòng tay to tướng được chạm khắc tinh xảo. Vì những món đồ đó được đặc chế cho đàn ông, cho nên mặc dù nhìn có đẹp thật nhưng bà không thể đeo được. Đêm đó hai vợ chồng lão đang đóng cửa đi ngủ. Càng ngày thì việc làm ăn của lão càng phất lên nhanh chóng, nên cứ bận bịu tối ngày, chẳng mấy khi được ngủ sớm. Hôm nào cũng lụi cụi đến 11-12 giờ đêm. Nhưng hôm đó lão lại buồn ngủ díu cả mắt, cho nên mới 10 giờ mà đã bảo vợ đi ngủ. Vừa lao lên giường lão đã nằm quay đơ đánh một giấc ngon ư. Mà chủ tiệm không biết nghĩ thế nào thì lại bật đèn đi tìm đến hộp nữ trang, rồi lấy cái dây chuyền đeo lên cổ. Rồi bà đeo mấy cái vòng tay vào rồi mới lên giường với chiếc vòng vàng nặng trĩu ở trên tay. Chợt cánh cửa phòng của bà khẽ kêu lên ken két như có ai đó mở ra. Nhưng mà rõ ràng khi ngủ thì bà hoàn toàn đóng kín rồi cơ mà. Tự dưng không có ai mà cửa lại mở ra. Rồi một bóng trắng hiện ra đứng sừng sững trước cửa. Cái bóng đó từ từ tiến vào làm cho bà á khẩu như là không tin vào mắt của mình. Tay của bà đưa lên rồi mắt, mồ hôi bắt đầu túa ra, chân tay run lẩy bẩy. Trả vàng cho tao. Ai cho mày đeo vàng của tao hả? Trả vàng đây, trả đây. Trước mặt của bà là một ông lão râu tóc bạc phơ, chân đi guốc mộc, mặc một bộ đồ lụa trắng. Tay chân vẫn trống cây gậy lộc cà lộc cộc. Bà hoàng quá lay người chồng dậy, nhưng ông chủ tiệm lúc này vẫn đang ngủ say như chết. Miệng còn đang ngáy khò khò, bà cứ lùi mãi vào góc giường, tay run rẩy chỉ ra ngoài miệng rồi hét lớn. Ông là ai mà đến nhà của tôi hả? Đêm hôm khuya khoắt như thế này, ông đi ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không biết gì cả. Chúng mày lấy đồ ăn cắp, thứ mày đeo trên người là của tao, trả nó cho tao, nếu không chúng mày sao phải chết. Không, đây là những thứ mà chúng tôi phải bỏ tiền ra mua, không phải là đồ ăn cắp. Ông đi tìm cả ăn cắp đi, hãy buông tha cho chúng tôi. Ông cổ kia lại lộc cộc đi đến. Đến gần chỗ của bà chủ tiệm, ông liền đưa cánh tay dài ngoãng của mình ra, tóm lấy sợi dây chuyền đang ở trên cổ của bà mà siết chặt. Bà đưa tay lên nắm lấy những chiếc dây càng lúc càng siết chặt mạnh hơn. Cổ của bà đau đớn như là muốn nghẹt thở, chân của bà gãy đạp thật mạnh để mong thoát ra. Đúng lúc đó thì có tiếng của một con mèo lao vụt đến. Những tiếng kêu của nó như là phá tan đi màn đêm. Bóng của ông lão hồi nãy chợt biến, cánh cửa cũng tự động đóng lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trên cổ của bà chủ tiệm thì chiếc dây chuyền bây giờ đã bị đứt làm đôi. Một nửa rơi ra giường, một nửa vẫn còn nằm trong tay của bà. Bà hoảng hốt đưa tay sờ lên cổ thì phát hiện ra những giọt máu đã bắt đầu chảy, chứng tỏ rằng trong lúc giằng co, chiếc dây chuyền đã cứa vào cổ của bà. Vậy thì sự việc hồi nãy hoàn toàn là có thật. Còn ông già kia là ai? Thế này là như thế nào? Mặc dù cho cụ già đã biến mất dạng, nhưng mồ hôi của bà vẫn vã ra như tắm. Bà biết cái thứ bà vừa gặp hồi nãy không phải là người mà là ma quỷ, đích thị là như vậy. Lúc này bà liền quay ra trách chồng vô tâm vô tính, chỉ biết lăn quay ra mà ngủ chẳng thèm biết trời trăng mây gió là gì. Giả như là khi nãy bà bị hồn ma kia bắt đi, chắc lão cũng chẳng biết đấy là đâu. Bỗng dưng bà cúi xuống tay của mình và kinh hãi khi nhìn vào hai cái vòng vàng quỷ ám. chẳng còn giấc mơ màng nữa. Bây giờ bà lại thấy chúng cực kỳ đáng sợ. Tháo vội mấy cái vòng ra, bà cho tất cả chúng vào trong tủ rồi khóa lại. Lúc bà đóng cánh tủ vào, bà cảm nhận được những ánh sáng chít chóc và một luồng hơi lạnh ngắt bốc lên từ những trang sức ấy mà rùng mình kinh sợ. Sáng hôm sau, ông chủ tiệm ngủ dậy vẫn thấy bà vợ ngồi thu lu ở góc giường. Mắt của bà trợn tròn nhìn vào khoảng không vô định như người tâm thần. Ông gọi mấy lần nhưng thấy bà vẫn không đáp thì thấy lạ lắm. Bình thường hẳn giờ bà đang ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho hai vợ chồng. Nghĩ bụng, cái bà này hôm nay làm sao mà cứ như người ma làm. Ông đưa tay liền hùa hùa trước mặt rồi nói: "Bà làm sao vậy, người không khỏe hả?" Nghe thấy chồng gọi thì bấy giờ bà mới định thần, liền vồ lấy tay của ông hốt hoảng: "Ông ơi, nhà mình có ma. Đêm qua tôi đã gặp ma, ông đã giữ quỷ vào nhà rồi." "Cái gì, bà nói vớ vẩn gì vậy?" "Tôi không nói đùa đâu. Là những cái vòng, những cái dây chuyền và nhẫn ông mua của ai thì đem trả lại ngay đi. Không là chết đó, họ về đòi những thứ đó là của người chết." Ông Thăng, chủ tiệm vàng, cũng bán tín bán nghi khi nghe vợ nói vậy. Không phải ông không tin mà trước nay mấy ngày, cứ tối đến là ông có một cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Thi thoảng ở bên tai lại còn vang lên tiếng nói lào vào của người già lúc to lúc nhỏ. Thế nói ấy cũng bảo ông đem trà vàng cho họ. Thế nhưng mà đến khi ông hỏi lại thì lại không nghe thấy gì nữa. Nghĩ mình thần hồn nát thần tính do vừa uống rượu vào cho nên ông mặc kệ. Có ai ngờ nay nghe bà vợ của mình nói thì ông biết mình không nghe nhầm. Đích thì là những món đồ nhà ông mua được là đồ của người chết và nghe tên kia ăn trộm của người ta rồi đem bán cho ông. Nhưng mà nhất thời ông không biết chúng lấy đồ của họ bằng cách nào. Kiểu này để thì thương mà vương thì tội, ông phải làm cách nào bán tống cái món kia đi thôi. Mà ở trong cái chợ huyện này thì chỉ có mỗi mình nhà ông và nhà lão hám mà bên đường là kinh doanh vàng bạc đá quý. Mình mà đem vàng qua bên đó chẳng phải là giả hơi, mà lão hám sẽ sinh nghi trả đời nào chịu mua, vậy thì bán ở đâu? Nên vứt bỏ thì không được, của một đống tiền chứ có phải lá mít đâu mà bỏ. Vậy thì phải làm sao? Bất chợt bà vợ nói: "Chắc tôi phải lên chùa xin mấy lá bùa bình an thôi ông ạ. Chứ đêm nào cũng bị ma dọa thế này, không chết vì bệnh thì cũng bị vỡ mật mà chết. Ông cũng tìm cách nào mà tống tháo cái món kia đi chứ tôi sợ hãi lắm rồi." Như chợt nhớ ra điều gì, bà Điền đưa tay sờ lên cổ rồi hoảng hốt bảo chồng: "Đấy ông nhìn xem đi, cổ tôi vẫn còn hẳn lên những cái vết xì xiết ngày hôm qua đi này. Nếu như mà không có con mèo mua nó cứu mạng kịp thời thì hẳn là tôi chết từ lâu rồi đấy. Sợi dây chuyền bị đứt đôi ra đi này." Ông Thăng nhìn xoáy vào cổ của vợ thì giật mình kinh hãi, vì đúng là cổ của bà vẫn còn đang dớm máu, hẳn lên một vệt giằng co của sợi dây chuyền. Lẽ nào ma về đòi của là có thật? Vừa sợ vừa bực, ông quay sang quát: "Mà cũng tại bà mê vàng cho lắm vào, đã bảo là những cái thứ đó là của đàn ông, bà đeo làm sao được? Nhà thiếu gì vàng mà bà cứ thích mê cái món đấy. Nhưng mà tôi thấy nó lạ, với lại cảm thấy nó cứ có một ma lực nào đó khiến tôi chỉ muốn đeo vào bằng được cho ông ạ. Đúng là quỷ ám." Ông Thăng gật đầu thúc giục bảo bà đi luôn. Ông cũng không quên cấm bà được sờ vào mấy cái thứ trang sức ấy. Không hề chậm trễ, bà Thăng liền quây quả đi vào chợ mua ít vàng hương, hoa quả và đi lên chùa. Sau khi kể lại sự tình cho vị sư trụ trì nghe, sư thầy liền nói: "Tại cũng đoán ngày thí chủ đã gặp chuyện ma quỷ, vì trên người vẫn còn vương vấn mùi tử khí. Có lẽ những món đồ mà thí chủ mua được đúng là của người chết, và ngay kẻ đem bán món đồ kia đích thị là đã ăn trộm của người ta. Tuy thí chủ không phải là người lấy trộm chúng, nhưng mà chấp chứa những cái thứ người chết trong nhà cũng không tốt lành gì, họ sẽ theo mà ám cả gia chủ." "Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật, kính xin thầy gia ơn gia trì cứu khổ cứu nạn giúp chúng con. Giờ mà đêm nào con cũng bị hồn ma nó quấy phá như vậy thì con e là cả hai vợ chồng con sớm muộn cũng chết mất thôi. Thế này thì còn đầu óc đâu mà làm ăn buôn bán. Ta sẽ cho thí chủ mấy lá bùa trừ tà. Đeo những lá bùa này bên mình thì ma quỷ tránh xa, không còn quấy phá được nữa. Nhưng mà về lâu về dài thí chủ cũng nên trả lại những món đồ kia cho người ta. Ta biết đó là cả một đống tiền. Thế nhưng mà nếu mà càng giữ nó trong nhà thì sẽ mang họa. mà nếu có bán đi cho người khác thì cũng bất cứ người nào đeo nó cũng sẽ bị hồn ma vì hù dọa cho đến chết. Bà Thăng sợ quá vái lại như là tí sao. Nhưng mà thầy ơi, nhà con có biết những thứ đó là của ai đâu. Hai cái kẻ bán vàng ấy là người gây ra mọi chuyện, nhà con cũng chẳng có biết chúng ở đâu mà mang trả lại được. Khổ thân nhà con quá thầy ơi. Vị sư nghe thấy bà Thăng khóc thì cũng mùi lòng khó nghĩ, liền quay sang ngăn nổi. Thôi thì tạm thời cứ để đấy đã, nhưng mà hai ông bà dặn người nhà tuyệt đối là không có được động vào cái thứ đó. Đợi đến khi nào mà hai cái kẻ kia quay lại thì trả lại cho họ và đòi tiền. Chắc chắn chúng sẽ là kẻ không lương thiện. Và ta đoán kiểu gì chúng sẽ còn quay lại bán vàng cho ông bà nữa, cứ đợi đó đi. Bái lại và cảm tạ sư thầy vì đã vẽ đường chỉ lối và ban cho bùa bình an. Bà Thăng xin phép ra về. Từ hôm đó hai ông bà luôn đeo lá bùa ở bên mình, không lúc nào bỏ ra kể cả khi đi ngủ. Đúng là có linh nghiệm thật. Ông bà không còn bị hồn ma quấy phá hù dọa nữa. Tuy vậy thì hai người vẫn luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo, vì cái món trang sức kia vẫn nằm lù lù trong tủ, như là báo hiệu về một tương lai vẫn còn đang hiện hữu. Lại nói về Thiên và Hào, hai kẻ chỉ hành nghề bốc mộ thuê và bỗng dưng đổi đời. Từ những kẻ lêu lỏng chẳng có gì nên lại vênh mặt lên như ai. Ngàn một nỗi dù kinh tế của bọn chúng rủng rỉnh, tiền bạc lúc nào cũng đầy túi, nhưng mà chẳng thấy cô nào nhòm ngó. Của đáng tội hai thằng đã tán được một vài em, thế nhưng mà toàn mấy cô xã khác. Sau khi nghe nói họ làm nghề bốc mộ thuê và tẩm niệm người chết, cô nào cô nấy chạy mất dép không dám quay lại. Hào đang tăm tia được một cô em ngon lành cành đào ở cách nhà gần chục cây số. Sở dĩ hắn phải đi tán xa như vậy là vì xung quanh đây ai chả biết hắn. Gái làng thì không tán được rồi. Hy vọng thành công tán đổ em này thì hắn cũng cưới Quách đi, để cho có người sớm tối quây quần cho bằng anh bằng em. Hôm nay có cái hẹn với cô gái cho nên hắn ăn cơm sớm lắm, nhanh để còn phóng xe đến với em. Nhìn con sim son mới tậu bóng loáng dựng trước sân, hắn chắc mầm kiểu gì em này cũng gật đầu ưng thuận. Đang hứng chí, Hào quay sang nói với mẹ. Mẹ chuẩn bị tinh thần đó con dâu nhé. Lần này con sẽ cưới về cho mẹ một nàng dâu chất như nước cất. Tôi chả tin. Chỉ khi nào mà pháo nổ đi đùng mới an tâm. Chị anh đã nói bao lần rồi có thành sự thật bao giờ đâu. Mới hơn 6 giờ tối, Hào ăn mặc lịch sự, ngồi lên xe nổ máy phóng đi. Chỉ 10 phút sau, hắn đã có mặt tại sân đình nơi hắn và Tuyết hẹn nhau. Được một lúc thì có bóng người con gái đi đến. Chỉ cần người thấy mùi hoa bưởi vương trên tóc là Hào biết ngay đó là Tuyết. Trái với suy nghĩ của Hào, Tuyết có vẻ không vui. Vốn dĩ cô cũng có tình cảm với Hào, thế nhưng mới hôm vừa rồi nghe bố mẹ hắn nói làm nghề bốc mộ và cấm tiệt không cho cô yêu hắn. Ông giải thích rằng cái nghề ấy không có xấu nhưng mà lại nặng về phần âm. Trên người lúc nào cũng nặng mùi tử khí và dễ bị âm binh ma quỷ thâm nhập. Ông không nói ra thì thôi, chứ nghe bố nói cặn kẽ như vậy thì cô cũng ớn. Mới đầu tưởng bố nhầm với ai, nhưng mà ông quả quyết rằng cách đây 3 hôm, ông còn ngồi cạnh bàn hắn là trong nhà ông trưởng. Chả là nhà ông trưởng vừa mới thuê người bốc mộ cho bố, mà khi tìm hiểu ra thì trong hai thằng đó có một thằng đang tán tỉnh con gái của ông. Thế thì không được, nhất quyết ông không thể để cho con gái của mình lấy một thằng bốc mộ, tay chân suốt ngày sờ vào người chết. Mặc dù trước đó chưa biết nghề nghiệp của Hào thì hắn đến tán con gái của mình ông cũng mừng. Chả gì thì thời ấy mà có cái xe máy đi thì cũng thuộc hàng có máu mặt. Hào đến nhà ông chơi mấy bận hỏi thì hắn nói là nghề mộc, mà còn lẻo mép khoa rằng hắn là một tay chạm khắc có tiếng. Nghĩ lại mà ông thấy điên. Chạm cái mà mẹ hắn chứ, định đục nhà ông à? Đừng có màng hồng, ông là ông cấm tiệt. Trở lại thực tại, Tuyết ngẩng lên nói với Hào. Từ mai anh đừng sang nhà em nữa, chúng ta không hợp nhau, bố mẹ em không đồng ý thì em về đây. Nghe Tuyết nói vậy, Hào phát hoảng, hắn nắm vội tay của Tuyết. Em lại nghe thằng nào nó xỏ xiên với anh phải không? Anh em thật lòng mà hãy tin anh. Chẳng có ai xỏ xiên đâu, là em nghe người ta nói anh làm nghề bốc mộ chứ không phải làm mộc như anh nói. Em sợ lắm, không thể lấy một người chồng suốt ngày tay thì sợ ma rồi lại đụng vào người của mình được. Có chết em cũng không dám nghĩ anh làm cái nghề đấy. Anh xin lỗi vì đã nói dối em, và cũng sợ em không đồng ý. Cái nghề này đâu có xấu chứ, cũng là làm phúc mà. Khi mà làm việc xong anh cũng đều có rửa tay sạch sẽ, có nước thơm đàng hoàng, em yên tâm. Nhưng dù Hào có uốn ba tấc lưỡi giỏi đến đâu, hắn cũng không thể níu kéo được Tuyết. Tình yêu mới vừa chớm nở đã vội sớm tàn, làm cho hắn vò đầu bứt tai đau khổ. Tuyết bấy giờ dứt khoát bỏ đi sau khi ném lại một câu: em nghĩ anh nên bỏ cái nghề này đi nếu muốn lấy vợ. Trai trắng khỏe mạnh thiếu gì nghề phải làm nghề này. Cái nghề bốc cốt cho người chết chỉ dành cho những ai không gia đình, tứ cố vô thân thôi. Thực tâm thì Tuyết cũng yêu Hào, vì so ra với đám trai nhăm nhe tán cô, chả có thằng nào được như hắn. Thời đó thanh niên toàn là con nhà nông, chả có nghề phụ gì. Nhà cũng chỉ trông vào mấy sào ruộng, cho nên có cái xe đạp đã là tốt rồi. Khả xã chỉ có mấy nhà có xe máy, trong đó có Hào và Thiên. Nhìn cái mã của hắn thì cũng không đến nỗi nào, trừ cái công việc bốc mộ ra. Vậy là một lần nữa Hào lại không lấy được vợ. Hắn đấm mạnh tay vào không khí trời đầm. Thực tâm thì hắn cũng không muốn bỏ cái nghề này. Tuy có hơi ghê ghê một chút, và đối với những người yếu bóng vía nó có phần rùng rợn, nhưng lại là một công việc dễ kiếm tiền, cho nên bảo bỏ thì hắn không bỏ được. Có điều giờ hắn càng phải bí mật và cẩn thận hơn khi chia sẻ nghề nghiệp của mình mà thôi. Ngẫm lại thì hắn cũng chỉ có một cách, đó là bốc mộ và nhận tiền công xong thì chẳng nên ở lại nhà gia chủ ăn uống làm gì. Tuy có được cơm no rượu say, có bàn ngập miệng, nhưng mà nó lại càng làm cho nhiều người biết đến hắn. Vậy thì chả phải là cơm hỏng bỏng không? Chỉ có khi nào mà lấy được vợ đàng hoàng thì mới đỡ lo. Một khi gạo đã nấu thành cơm rồi thì mấy ai lại bỏ chồng chỉ vì cái nghề. Một bữa thằng Thiên phóng xe về về đến nhà của Hào, rồi nó gọi ra đầu cổng mà nói: Tâm ơi, Tâm được một mối này béo lắm mày. Cách đây tầm chục cây có một nhà mới đánh tiếng nhà bọn mình, mùng 2 tháng này sang bốc cốt cho bà cũ. Nhà nó giàu lắm. Họ nói là tiền nong không quan trọng, mình cần làm chu đáo là họ thưởng thêm. Hãy xa xa hậu hĩnh chuẩn bị nhé. Hào liền tự nhiên chán nản: Tao đang lằn tằn mãi, khéo tụi mình bỏ nghề thôi mày. Cái làm cái nghề này chẳng lấy được vợ đâu. Con nào đến cũng bỏ chạy mất dép. Có khi là biết bọn mình là những cái thằng chuyên làm bạn với ma. Tuổi này chúng nó con đùm con huề hết cả rồi, còn mỗi tao với mày vậy thôi đó. Thằng Thiên coi bộ cũng trầm ngâm: Từ từ đã, chưa gì đã nản rồi. Tao cũng nghĩ chán rồi, cái nghề này không thể làm đến già. Thôi thì cứ kiếm thêm được một ít vốn lận lưng, với lại mình có làm liên tục đâu mà lo. Hảo nghe thằng bạn nói vậy thì máu tham lại nổi lên: Mày đều nghiên kỹ chưa, liệu có chấm mút được gì không? Chưa chắc, nhưng mà tao nghe là nhà này giàu lắm, kiểu gì lúc chết trả chôn theo vàng bạc cho mẹ, tin tao đi. Chẳng mấy chốc mà cũng đến ngày bốc mộ như hẹn. Gia chủ xem ngày nói đúng 12 giờ đêm thì bật nắp và tiến hành tắm rửa sang cát cho cụ. Họ còn dặn trong quá trình bốc lên thì bên trong có gì, khi chuyển sang nhà mới phải để y nguyên như vậy, không được bỏ ra. Chủ nhà đã nói vậy rồi, chắc chắn bên trong có của. Hai thằng hí hửng lắm. Đêm đó trời lại mưa, thời tiết của mùa đông lay phay mưa phùn, cho nên nhà chủ đã dựng tạm một cái bạt ngay cạnh huyệt mộ để tiện cho việc sang cốt. Ngôi mộ này to lắm, to hơn những ngôi mộ khác rất nhiều. Mới nhìn ai cũng nghĩ đó là một ngôi mộ lâu năm hoặc mộ kết. Hào và Thiên cũng có hỏi gia chủ về việc này thì được họ quả quyết rằng đã đi xem thầy đã kỹ. Đó không phải là một mộ kết, mà là do ngôi mộ nằm gần với một tổ mối, cho nên nó đồn lên vậy thôi. Tất cả đều hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì phải lo ngại. Đúng giờ gia chủ cùng với một số người thân thích và hai kẻ bốc mộ thuê lục đục đi xa. Vì trời mưa đất dính khó đào, cho nên Hào và Thiên đã nói với gia đình cho người đào sẵn từ chiều, chỉ để lộ ra quan tài mà thôi. Chính vì vậy cho đến giờ đẹp chỉ có Hào và Thiên là ra lán để làm công việc của mình. Mới đầu lúc mà bày ván Thiên để cho nó bốc bớt mùi tử khí và xú uế đi thì một mùi hôi thối tởm lợm sộc lên. Gia chủ vẫn đang đứng lố nhố ở đó. Tất cả con cháu gia chủ ai nấy đều bịt mũi bịt mồm quay đi chỗ khác để cho dễ dàng cho công việc. Hào quay sang bảo: Công việc cứ giao lại cho chúng tôi, mọi người hãy vào nhà vĩnh biệt chờ đi. Ở đây mùi tử khí không tốt, ai mà yếu khéo hít phải mùi này còn ốm đó. Lại còn mưa gió như thế này, tập trung ở đây cũng không giải quyết được gì. Khi nào xong xuôi thì chúng tôi sẽ gọi mọi người ra. Nghe Hào nói có lý, anh con trưởng liền vẫy mọi người đi vào bên trong khu nhà vĩnh biệt đứng xây cạnh đó một đoạn. Chỉ còn hai thằng bấy giờ chúng mới hỏi nhau bật nắp quan tài ra. Nhưng khi áo quan được kệ lên thì cả hai tá hỏa không tin vào mắt của mình. Chân tay của chúng như muốn nhũn ra vì sự việc xảy ra trước mắt. Ngôi mộ mà chúng vừa đào đúng thực là mộ kết, người nằm trong quan tài vẫn còn y nguyên như vừa mới chết. Xung quanh được phủ một lớp dây tơ hồng vàng óng giăng kín quanh thân. Hoảng quá, hai thằng định hô hoán người nhà rồi đóng nắp quan lại. Nhưng thằng Thiên bỗng chỉ vào cái xác miệng ghé vào tay của Hào. Mày nhìn thấy gì không? Là vàng, vàng ở tay bà cụ. Bây giờ thằng Hào mới dụi mắt nhìn vào. Đúng là trên cổ tay của bà cụ đeo một cái vòng vàng rất to. Đã vậy những ngón tay lộ ra cũng có mấy cái nhẫn nữa. Chẳng hiểu sao lúc chết ai tầm niệm cho bà mà không đeo bao tay vào, cho nên bây giờ nó mới trơ ra như vậy. Lòng tham nổi lên, hai thằng ra hiệu cho nhau, rồi mắt trước mắt sau thì không ai để ý, liền cúi xuống tháo luôn cái vòng vàng vào mấy cái nhẫn. Chúng còn đưa tay lần khắp cổ và cả bên tay kia của bà cụ nữa. Đúng là nhà giàu có khác, lần này chúng lại thu hoạch được món cồn nà khá gầm. Đó là một chiếc kiềng vàng, thêm một cái chiếc lắc tay bằng vàng có cần đá cẩm thạch và mấy cái nhẫn bên tay kia. Thằng Thiền nghĩ thế nào rồi nỗi sợ hãi bàn ấy bay biến. Nó đưa tay cậy miệng của bà cụ, bên trong đúng là một đồng tiền vàng. Đúng lúc mà nó rút tay ra thì miệng của bà cụ ngậm chặt lại, hàm răng nghiến chặt, thằng Thiên liền rú lên đau đớn. Nhưng nó kịp ngậm miệng lại ngay, vì sợ bị phát hiện phải có sự trợ giúp của thằng Hào thì nó mới bậy mồm của bà cụ lên rút tay ra được. Đôi mắt của bà cụ bỗng mở trừng trừng, sáng quắc như ánh đèn pin chiếu thẳng vào mặt chúng. Một tiếng sét xẹt ngang bầu trời, sấm chớp ùm ùm nổi lên như sự tức giận của thiên lôi giáng xuống. Thằng Hào lắp bắp hỏi thằng Thiên, nhanh đúc mấy món đó vào túi đi để gọi ra chủ đến. Mẹ nó chứ tự nhiên đào phải mộ kết, thôi không bốc nữa bảo họ lấp lại thôi. Rồi chúng nhanh chóng ngụy trang cái xác và kêu lên thẳng thốt, ôi trời đất ơi, có ma. Mấy người đang ngồi trong nhà vĩnh biệt nghe vậy thì hoảng quá nhất thời đứng lên. Anh con trưởng của bà cụ hãi lắm, nhưng thấy hai người đào mộ vẫn còn đang ở đó thì liền sợ lập cập chạy ra. Vừa đến nơi, Thiên chỉ xuống ngôi mộ mà nói, nhà anh xem xét cái kiểu gì vậy, báo hại chúng tôi đào phải mộ kết rồi anh nhìn kìa. Theo hướng tay chỉ của Thiên, anh này nhìn xuống thì mắt chữ O mồm chữ A, hoảng hốt nói chẳng nên lời. Trời đất, thế này là thế nào? Trước mắt của anh là thân thể của bà mẹ đang được phủ đầy dây tơ hồng vàng óng như kén tằm. Hoảng hốt anh la lên với những người xung quanh, mộ mẹ kết rồi, sao lại như vậy, làm thế nào bây giờ? Mấy người kia ai cũng hoang mang, nhất thời không nói gì mà chỉ sợ hãi run bần bật. Hào lúc này lên tiếng, chúng tôi đi bốc mộ nhiều năm nhưng mà chưa gặp phải trường hợp nào như bây giờ. Trước khi bốc thì tôi đã hỏi đi hỏi lại gia đình xem đã coi thầy kỹ càng chưa. Vậy mà mọi người cứ quả quyết rằng không có vấn đề gì. Khi ra nhìn thấy ngôi mộ anh em tôi đã nghi ngờ rồi, vì thế nó to quá, giờ này thì có chết không? Anh con trưởng liền lắp bắp, vậy phải làm thế nào? Các cậu có biết không, giờ nhà tôi cũng rối lắm rồi. Thiên liền nói, còn làm thế nào nữa, đành phải lấp lại y như cũ thôi, không bốc được đâu. Bây giờ mà cố tình có khi còn bị vật cho toi mạng chứ chả đùa. Vậy là y như lời của Thiên, mấy người con của bà cụ gật đầu và hối họ lấp huyệt mộ. Có lẽ vì lo sợ quá khi thấy sự việc kỳ lạ và hãi hùng đến như vậy, cho nên tất thảy đều không để ý đến việc bọn đào mộ thuê đã trộm hết những vật tùy tùng trên người của người mẹ. Hào và Thiên sau khi lấp đất và đắp lại mộ xong thì không quên dặn gia chủ phải làm lễ tạ mộ, chứ không thì lợi bất cập hại. Chúng còn đưa ra muôn vàn lý do xui xẻo khác mà bản thân chúng bị liên lụy, làm cho gia chủ vừa lo vừa ái ngại. Thế là tuy chưa bốc được mộ nhưng họ vẫn phải trả tiền công cho hai gã đầy đủ. Đâu biết được rằng một tay ương giáng xuống đầu hai kẻ trộm mộ và gia đình đó cũng bị trách phạt không ít. Công việc làm ăn của họ bắt đầu xuống dốc không phanh, Mọi việc hãi hùng bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hai thằng này đúng là to gan và mở mắt vì tiền, đã đào phải mộ kết là sợ lắm. Ấy vậy mà lại còn dám lấy trộm cả đồ của người chết thì đúng là chúng ăn phải gan hùm. Một buổi tối hai thằng bàn nhau đi uống rượu coi như chúc mừng phi vụ làm ăn thắng lợi. Như thường lệ chúng lại mò vào quán thịt chó của bà Thắm, đánh một chầu túy lý rồi chân nam đá chân chiêu ra về. Đang đi đến bụi chuối ven đường, hai thằng thấp thoáng thấy bà cụ già đang mò mẫm đi tới. Hai tay của bà khua khua sang hai bên để dò đường. Thằng Thiên cất giọng nhựa nhựa chửi tục. Mẹ nó chứ, già khòm ra rồi mắt lại mù dở mà đêm hôm lại còn mò mẫm ra đây làm gì? Bà lão kia quả là thính tai. Rồi đi cách chúng một đoạn mà bà vẫn nghe thấy thằng Thiên nói, bà liền cất giọng lào phào như hụt hơi. Đưa nào đây, chỉ đường cho bà ra nghĩa địa với, mãi chả đến được nơi, khổ qua mà. Thằng Hào tỉnh hẳn rượu, nó ngoắc thằng Thiên. Quái lạ, mày nhìn xem bà lão kia có phải là người không? Ai đời đi ra nghĩa địa giờ này, sao nó ngủ với ma à? Mẹ bố nó chứ. Nhưng bà lão vẫn cứ lộc cộc tiến lại. Đến gần hai thằng thì bà cua tay sang, nhanh như chớp tóm được một thằng kéo lại, miệng nha hai cái hàm răng luồng khuồng cái mất cái còn ra rồi nói. Bắt được rồi nhé. Nào, đưa già ra nghĩa địa mau lên. Già đi về nhà, về thôi nào. Bỏ tôi ra. Thằng Thiên bất chợt kêu lên khi mà bà lão tóm chặt. Bàn tay xương sầu của bà cụ như gọng kìm bấu chặt đến nó không thể nào gỡ ra được. Mà kỳ lạ ở một điều, tay của bà cụ lạnh như nước đá. Lúc này nó hoảng quá tè cả ra quần. Và khi gương mặt của bà lão ghé sát vào, thì khuôn mặt của bà cụ trở nên gớm ghiếc, khô quắt lại chỉ còn trơ ra những hõm xương khô khốc. Đôi mắt của bà bỗng đỏ lòm sáng rực lên trong đêm, bà bắt đầu cất tiếng cười the thé như bộ phù thủy trong chuyện cổ tích. Lúc này thì thằng Hào cũng hồn vía bay lên mây. Nó thấy thằng Thiên bị tóm thì tính co giò bỏ chạy, nhưng bà lão đâu có thể cho nó chạy dễ dàng như vậy. Tại bên kia bà nhanh thoăn thoắt tóm lấy cánh tay của Hào rồi lại gằn giọng rít lên. Chúng mày đáng chết. Hai kẻ trộm mộ mất dạy, trả lại vàng bạc cho tao. Nếu không tao giết cả nhà chúng mày. Chúng mày đồ bất lương. Không, không phải tôi, không phải tôi. Tiếng chó sủa nhấm nhặng vang lên. Bà mơ hốt hoảng khi đá phải cái thứ gì mềm mềm dưới chân. Khi mà định thần thì bà hoàng hồn kêu lên. Trời đất ơi, ông ơi ra đi mà xem. Có người nằm ở cổng nhà mình, soi đèn pin ra đi mau lên. Ông Thảo nghe vợ hô hoán thì cũng chân thấp chân cao, vội lia cái đèn pin đi ra. Khi cái đèn được dọi vào hai cái đống đen xì dưới chân, thì ông bà phát hiện ra đó là hai người đàn ông đang nằm chết giấc ở đó. Nhìn vào quần áo bà mơ liền hét lên. Là thằng Thiên nhà mình còn ai đi nữa? Trời đất ơi, con trai tôi nó bị làm sao thế này? Rồi bà bố lu bố loa khóc ầm cả lên. Hàng xóm thấy vậy thì chạy vội sang. Ai nấy đều ngạc nhiên khi phát hiện ra hai người đang nằm sóng xoài dưới đất chính là Thiên và Hảo. Người thằng nào thằng nấy nồng nặc mùi rượu, lại còn đái cả ra quần. Có lẽ do say quá cho nên mò về được đến đây thì nằm luôn tại chỗ. Họ bảo ông bà đưa hai thằng vào trong nhà cạo gió cho chúng, kẻo chúng cảm giác đó thì khổ. Có người tốt bụng còn chạy đi gọi bà Thiều rồi sau đó mới ai vào nhà nấy. Nhưng sự việc không hề đơn giản như mọi người vẫn tưởng. Khi mà hai thằng được đưa vào nhà bôi dầu cạo gió một lúc sau mới tỉnh lại, chúng vẫn chưa hết bàng hoàng vừa kể lại việc mình gặp ma. Bà Thiều lúc này cũng đã sang đến nơi, thấy con trai như vậy thì hoảng sợ lắm. Ai nấy đều bán tín bán nghi, xong lúc hai thằng chìa tay cho mọi người xem, thì dưới ánh đèn dầu leo lét ở cổ tay hai đứa vẫn hẳn lên hai dấu tay tím ngắt hiện hữu. Thế này là thế nào? Không lẽ hai thằng đã bị ma ám? Cùng thời điểm tại nhà của bà cụ xã bên, từ khi phát hiện mộ của mẹ mình là mộ kết và đã lấp lại như cũ, nhưng trong lòng của vợ chồng anh con cả không lúc nào yên tâm. Cảm giác nơm nớp lo sợ bao trùm. Anh này tên Bảo vốn dĩ nhà cũng không tín tâm mấy. Thế mẹ mất thì cũng đã được hơn 3 năm, anh em trong nhà mới bàn nhau sang cát cho bà. Theo lệ thường thì khi người quá cố mất được 3 đến 5 năm, con cháu tiến hành cải táng. Để yên về phần âm, họ thường hay đi coi thầy xem cha mẹ của mình đã sạch sẽ chưa. Có nhà còn tìm thầy áp vong về để nói chuyện với người chết, xem họ cần thứ gì thì đáp ứng. Các vong còn linh thiêng chỉ bảo cho con cháu những điều lành và tránh đi tai ương. Chính vì vậy mà tục xem ngày bốc cốt và đi coi quẻ trước khi sang tiểu cho người thân hầu như nhà nào cũng làm. Này thấy ông thầy phán chắc như định đóng cột rằng mẹ anh đã sạch sẽ lắm, cải táng năm nay là đẹp. Anh cũng đem thắc mắc ấy nói với thầy rằng người làng đồn thổi mộ của mẹ anh là mộ kết vì ngôi mộ nở to một cách bất thường. Nhưng mà ông thầy cả quyết rằng không phải, sở dĩ mộ nở to như vậy là nằm bên cạnh tổ mối mà thôi. Ông ta còn phán một câu xanh dần rằng nếu không bốc lên, để lâu nhiều nhà còn bị người thân của trách vì cái ngôi mộ nằm đúng mạch nước ngầm, khiến thân xác của họ lạnh lẽo bẩn thỉu. Vậy là tin lời của ông thầy, anh mới tiến hành thuê người bốc mộ sang cắt cho mẹ thì xảy ra cứ sự. Người ta thường nói nếu nhà nào gặp phải mộ kế thì con cái tuyệt đối không được bốc mà phải để nguyên. Nếu có thì chỉ xây bao quanh mà thôi. Vì quan niệm từ xa xưa truyền lại rằng mộ kết sẽ đem lại nhiều tài lộc thịnh phát cho con cháu đời sau. Nhưng mà nếu phạm vào mộ kết mà không biết, hoặc có biết mà vẫn cố tình đào lên, con cháu sẽ bị trách phạt. Nhẹ thì làm ăn lụn bại, nặng thì tán ra bại sản, có khi còn chết người, gia đạo lục đục không yên. Con ơi, sao lại phá giấc ngủ của mẹ? Sao lại để người ta lấy trộm đồ của mẹ? Mẹ lạnh lắm. Mẹ, xin mẹ tha tội, chúng con ngu muội không biết, cũng chỉ tại ông thầy nói sai. Con mong mẹ thứ tội, mẹ yên nghỉ, mẹ có cần gì con mua về cho. Vòng vàng của mẹ đâu, nhẫn vàng dây chuyền của mẹ mất rồi, các con để cho người ta phạm vào mẹ, sao ngu dại vậy con? Nhìn thân thể của mẹ teo tóc đi, anh bảo sợ lắm, từ đôi mắt của bà hay dòng lệ máu lăn dài, một điềm báo mẹ anh đã không còn được như bình thường. Lẽ nào hai kẻ bốc mộ hôm nào đã nhân lúc mà cả nhà không để ý lấy hết các thứ đồ trên người của bà cụ? Anh giơ tay lên vái lấy váy để như bổ củi mong mẹ xá tội. Anh bò đến bên mẹ, nhưng anh càng tiến lại gần thì bà cụ lại càng lùi ra xa, rồi như là tan đi vào một làn khói. Anh phải làm gì bây giờ? Tất cả là lỗi của anh là con cả, lại cũng chính là anh đã đề xuất đi xem ông thầy kia. Bây giờ mà nói ra thì anh sẽ trở thành kẻ tội đồ. Tất cả mọi người sẽ quay qua đánh nghiến trách cứ. Vậy thì phải làm sao đây? Lại nói về ngay thằng đào mộ, sau một ngày một đêm bị ma hành thì cũng đã tỉnh lại. Nhưng mà người ngợm thằng nào thằng nấy cứ như vừa trải qua một trận ốm thập tử nhất sinh. Nếu là người khác chắc chúng sẽ tưởng đến già mà tìm cách cầu cứu tứ phương. Thế nhưng mà hai thằng này thì đúng là hít thuốc chữa. Đến chiều đã thấy thằng Hào mò sang nhà Thiên rồi. Thằng Thiên mặc dù rất mệt, xong nó cũng xót ruột, mong cho thằng Hào lắm. Chả là nó cũng muốn bán tống cái món đồ kia đi, chứ để cho chúng ở trong nhà ngày nào tai họa ngày đó, và điều quan trọng là có tiền. Bán hết món vàng này đi, chúng sẽ rất có nhiều tiền. Sau đợt này, hai thằng rửa tay gác kiếm một thời gian để đi tìm vợ. Lấy vợ xong rồi tính tiếp. Đợi cho bố mẹ Thiên đi ra ngoài, Hào mới ghé tai vào tai của Thiên rồi nói: đi bán vàng đi mày, để lâu tao e bà già kia lại về đòi nữa. Tao cũng đang mong đây, chờ tao thay đồ tí rồi mình đi. Một lúc sau, thằng Thiên đắp quần áo chỉnh tề, nó mặc một cái áo NATO, nhiều túi ở bên trong đã bỏ hết cả vàng vào ấy. Vụ một lúc thì hai thằng đã có mặt trước cửa tiệm của ông chủ Thăng. Đang ý hưởng tiến vào thì đã thấy ông Thăng chạy ra. Trời đất ơi, các cậu vào đây tôi bảo nhanh lên. Tưởng lại bán được giá hời, hai thằng nhanh nhẹn đi vào. Vừa hay ông Thăng đã cầm khư khư cái túi nhỏ trong tay rồi đổ ra, miệng lào bầu: đây là rổ vàng của các cậu bán cho tôi dạo trước, bây giờ tôi trả lại cho các cậu, các cậu làm ơn trả tiền cho tôi. Thằng Hào và thằng Thiên mắt chữ O mồm chữ A chả hiểu như thế nào, nhưng thấy miệng ăn sắp sửa rơi ra khỏi mồm thì tức khí nói: thế này là thế nào? Ông nói gì chúng tôi chẳng hiểu gì, tiền trao cháu múc, trả là trả thế nào? Vàng thật chứ không phải vàng giả đâu mà bắt đến. Ông ăn nói như trẻ con đó. Tôi đây không có nói là vàng giả, thế nhưng mà cái thứ này đã làm cho vợ chồng tôi sống dở chết dở cả tháng nay. Các cậu làm sao thì làm, mà tôi hỏi thật nhé, Ngay từ đầu tôi đã sớm biết các cậu là những kẻ trộm đạo rồi, xong là vẫn còn có phúc mà mua cho. Nhưng mà cái này các cậu trộm của người chết phải không? Câu nói của ông chủ tiệm khiến hai thằng đầu toát cả mồ hôi, mặt mày xám ngoét vì bị đánh trúng tim đen. Chẳng biết có ở đây cũng khó bề làm ăn được gì, không khéo còn bị ông ta bù lu bù loa bắt đền. Đành phải đánh bài chuẩn vậy, thằng Thiên giả giọng phủi ngay. Cái này chúng tôi không biết đâu nha, ông làm ăn như vậy là không uy tín. Thôi bọn tôi về đây, vừa thò mặt ra đi bị ám què rồi. Bà chủ tiệm nghe thấy tiếng người lao sao bên ngoài thì từ bên trong thò mặt ra. Theo hai tên bán vàng bữa trước liền nhào đến, cắm ngay cây gậy chỉ vào hai thằng nghiến răng trèo trèo. À, hai cái thằng chuối quẩy đây rồi. Hôm nay mà chúng mày không nôn tiền trả bà thì đừng có mở con đường về. Chúng mày tưởng đổ vấy sang cho nhà bà mà dễ hả? Ông đâu? Ông túm ngay chúng nó lại, dần cho chúng nó một trận không có lôi thôi gì hết. Cần phải gọi công an gô cổ lại mẹ tin sư chúng mày. Thế là lão chủ như được tiếp thêm sức mạnh, cũng may có bà vợ nhanh trí tiếp sức kịp thời, chứ không thì kể như lão cũng chẳng làm được gì hai thằng kia. Vậy là hai vợ chồng ông Thăng mỗi người cầm một cái gậy đuổi chó, cứ nhắm vào hai thằng mà đánh. Hàng xóm toàn những người buôn bán chẳng ai can dự vào, vì nghĩ việc nhà ai hay nhà ấy. Thế đám đánh nhau rồi thì tốt nhất là không nên dây. Hai thằng trộm mộ vừa bị ma vật nguyên một đêm khật khừ như là người ốm dở, thì sao mà địch lại hai vợ chồng nhà kia? Ta lại không tức sắt thì làm ăn được gì? Chúng ra sức phân bùa và nói tiền đã tiêu hết. Sau khi đập và chửi cho bọn này một trận, cả hai quẳng gậy đi vì cũng không muốn đổ máu tại đây. Ông Thăng chỉ mặt hai thằng rồi nói: cút mẹ chúng mày đi cho khuất mắt ông. Từ nay thì đừng có dở cái trò lừa đảo ra nhé. Đúng là cái của nợ, rơi vào chúng mày như vướng vào đám hủi vậy. Ông thì ông đốt vía cút. Hai thằng không đợi cho ông quát đến câu thứ hai, liền nhanh chóng lấy xe phi thẳng. Đi được một đoạn xa rồi, chúng vẫn chưa hết run, thằng Thiên liền bảo thằng Hào: thế là mất mối rồi, vậy để mai lên tỉnh mày bán đi mày. Đâu chết đi được, mẹ bố nó tự dưng lại bị mấy cái gậy nhừ hết cả xương. Đang đèo nhau bon bon trên con đường, thằng Hào cầm lái bỗng thấy có một ông cụ đang đứng ở giữa đường. Nó liền đánh tay lái sang một bên để tránh đâm vào, nhưng không kịp nữa. Chỉ nghe dầm một tiếng, cả hai thằng đã ngã lăn quay ra đất. Cũng may mà đoạn đường này vắng cho nên buổi tối không có xe cộ chạy qua. Lồng cồm bò dậy nhưng đảo mắt ngó quanh thì chẳng thấy ông lão hồi nãy đâu. Thằng Thiên bị cài tay xuống đường đau nhói, miệng vẫn đang rên lên đau đớn. Hào liền lắp bắp hỏi: ông lão đâu rồi? Thiên liền bực mình quát: mẹ mày, hoa mắt hay sao mà đang đi lại té xe, tí nữa thì chết người đấy. Hỏi ông lão nào? Rõ ràng lúc đang chạy, thằng Hào nhìn thấy ông ta đứng ngay trước mặt, cho nên đánh tay lái sang chỗ khác, chẳng may té ngã. Không lẽ là nó hoa mắt? Hay là một ý nghĩ thoáng qua, lẽ nào lại là ma? Đến đoạn ngã tư, trần một chiếc xe tải từ đâu lao vụt đến, bóng đèn pha ô tô rọi vào làm cho Hào chói mắt không điều khiển được. Nó muốn đánh tay lái sang, thế nhưng cái đầu xe cứng nhắc. Thằng Thiên ngồi sau hốt hoảng hét lên, kèm theo đó là hai bóng người. Nhìn kỹ thì đó là hai cụ già, một nam một nữ, đang hét lên những tiếng giận dữ: chết đi, chúng mày đáng chết. Và hàng loạt những tiếng cười the thé ghê sợ. Thằng Thiên chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay đẩy mạnh một cái xe một cái, tức thì cả người và xe đổ dầm xuống lòng đường. Nó chỉ kịp định thần thì đã chìm trong một mảng tối đen đau đớn. Hai thằng cùng chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Lái xe sau phút định thần liền lao xuống. Anh ta ngó nghiêng gầm xe một lát, thay vì tìm cách kéo nạn nhân ra, anh ta lại trèo lên vô lăng và để máy cho chiếc xe phóng tiếp. Xe lẫn và tiếng động cơ là tiếng nổ rung rúc gây hết cả răng. Hai bóng đèn đứng bên vệ đường cười khùng khục trước khi biến mất vào màn đêm. Đang ngủ thì bà Thiều bị đánh thức bởi tiếng con chim lợn vỗ cánh ở ngoài sân, kêu lên những tiếng èn ép đầy thê lương. Sau đó nó đậu trên cây vối cạnh giặt nước và chỗ mò vào trong nhà, chốc chốc lại kêu lên. Mà quái lạ, cái thằng Hào đi đâu từ chập tối đến giờ chưa về, suốt ngày chỉ lo đàn đúng rượu chè với thằng Thiên, chẳng nghĩ đến chuyện vợ con gì cả, mặc cho bà dục dã lại trời rùa rát hết cả mồm: mẹ ơi cứu con đau quá. Trời đất ơi, cái gì thế này? Trước mặt của bà Thiều là thằng Hào với khuôn mặt bê bết máu, chỉ còn cái miệng còn lại thều thào gọi mẹ. Thân dưới của nó dập nát nhưng nó vẫn cố nít đi trên đường, đôi tay giơ về phía bà cầu cứu. Hào, có phải con đó không? Đừng làm cho mẹ sợ, là mẹ mơ phải không? Những bóng của thằng Hào vội tan biến, bà nhìn thấy trước mặt của mình là một chiếc xe ô tô phóng vụt qua. Hai thân người nằm bẹp dưới gầm xe tải là thằng Thiên con trai của bà. Là thằng Thiên và con trai của bà. Trời ơi, sao lại như vậy? Bà sợ quá tỉnh cả ngủ, vội lập cập ra nhà ngoài châm hương và lầm rầm khấn vái. Bà mong cho chồng sống khôn thác thiêng phù hộ cho thằng con trai độc nhất tai qua nạn khỏi. Trong khói hương nghi ngút, ông Báo hiện ra. Ông cứ nhìn xoáy vào mặt của bà mà không nói gì cả. Rồi ông chỉ ra ngoài, đôi mắt của ông hai dòng lệ không ngừng tuôn rơi. Bà liền gào lên: ông hãy nói cho tôi biết đi, thằng Hào nó đâu? Nó không làm sao chứ? Tôi van ông có sống khôn thác thiêng thì phù hộ cho nó. Hãy mang nó về đây cho tôi mau lên. Lúc này ông Báo mới cất tiếng nói: nó chết rồi còn đâu? Thằng Hào đã phạm vào tội tày đình, trời không dung đất không tha, bà biết không? Ai đời lại đi làm cái việc thất đức ấy? Lấy của người sống đã không chấp nhận được, đằng này lại đi lấy trộm đồ của người chết, thì làm sao mà sống được đây? Họ là về lấy mạng rồi, tôi không cứu được đâu. Bên kia bà Mơ và ông Thảo cũng gặp cơn ác mộng tương tự. Họ hoảng hốt chẳng nghĩ gì, đêm hôm mà nhau sang nhà bà Thiều. Đang giờ khóc giờ mếu vì lo cho thằng con, giờ không biết ở đâu, thì bà Thiều nghe tiếng đập cửa. Dậy dậy đi bà Thiều ơi, thằng Hào có nhà không? Thằng Thiên nhà tôi. Bà Hào nghe đến đây thì biết là không ổn rồi, chân tay buồn rộn, liền đi ra mở then cửa. Hai người mẹ hai nỗi đau hòa chung liền ôm cứng lấy nhau mà khóc. Ông Thảo cứng cỏi hơn một chút liền nói: thằng Thiên nó về nó báo mộng, nó bảo chúng nó bị xe đâm chết ở trên huyện, bây giờ phải đi lên đó thôi. Khổ thân con với chàng cái, làm việc gì không làm lại đi làm cái nghề bốc mộ, để bây giờ vì lòng tham mà mất mạng con ơi. Sáng hôm sau thì cả làng đã ầm lên vì nghe tin hai thằng bốc mộ của làng đã bị chết một cách rùng rợn. Thì xác của hai đứa được mang về, nhiều người yếu bóng vía còn không dám nhìn vì thân thể không còn toàn thây. Chẳng ai biết nguyên nhân, chỉ đoán già đoán non và cho rằng hai thằng lên huyện uống rượu bị say cho nên đã lao đầu vào ô tô mà chết. Chỉ có hai gia đình được con báo mộng là biết rõ nội tình mà thôi. Nhà ông Thảo bà Mơ thì còn đỡ vì dù sao ông bà cũng vẫn đông con. Dẫu đau thương thì mai này nó cũng nguôi ngoai, chỉ để lại một nỗi tiếc nuối mà thôi. Chỉ có bà Thiều là như người chết đi sống lại sau cái chết ghê sợ của thằng con trai độc nhất. Và bây giờ bà cứ vật vờ như là một chiếc bóng. Nhìn vào những tiện nghi trong nhà mà thấy lòng đau đớn. Bà lại ước ao giá như nhà bà cứ nghèo như ngày xưa, mẹ con có nhau thì hay biết mấy. Giờ đây một mình trong căn nhà trống trải thiếu hơi người, bà biết trông cậy vào ai. Vào một đêm mưa gió sấm chớp, bà Thiều đang đóng cửa lại vì sợ nước mưa hắt vào, thì bà nghe tiếng tivi phát ra. Lạ lùng bà lắng tai nghe, rõ ràng trong lúc trời mưa sấm sét bà đã tắt tivi rồi, sao mà lại có tiếng nói ở trong ấy. Từ dưới bếp đi lên thì bà thấy trên màn hình là thằng Hào đang cố gắng nói thật to cho bà nghe: mẹ ơi, con có tội bất hiếu, xuống dưới này bị phạt nặng lắm, ngày nào cũng bị đánh vì tội trộm đồ của người âm, mẹ hãy cứu con đau lắm mẹ ơi. Rồi Hào cứ vừa nói vừa khóc như vậy. Bây giờ bà mới nhìn kỹ thấy không phải chỉ có mình Hào, mà bên cạnh anh ta còn có hai người đàn ông mặt mày dữ tợn. Một người thân thể đen sì, trên đầu có hai chiếc sừng to như sừng trâu, tay anh ta đang cầm một ngọn giáo dài sắc nhọn. Người bên kia mặt mày cũng gớm ghiếc với khuôn mặt và cái đầu dài như mặt ngựa, cả hai đều đằng đằng sát khí. Hà bị kẹp ở giữa và tay chân đều bị xiềng xích, thân thể máu me bè bét. Hoàng quá, bà bị liền thấp bắp hỏi: con ơi, nói cho mẹ biết đi, mẹ phải làm gì đây? Đoàn bà quay sang phía đầu trâu mặt ngựa nói: tôi xin các ngài, tôi cắn rơm cắn cỏ lại các ngài tha cho con tôi. Nó có tội tình gì tôi xin được lấy tấm thân này ra gánh đỡ. Các ngài muốn đánh muốn giết gì cũng được, chỉ xin hãy nương tay làm ơn, làm phúc tha cho con tôi. Người cứ bộ rằng đầu trâu nói, bà hãy hỏi con trai của bà xem nó mắc tội gì. Chúng ta cứ chiều theo luật âm phủ mà thi hành không tha. Tên tội nhân kia hãy nói đi, nói hết tội tình của ngươi, một lời không được dối trá, mau lên nào. Và những cái roi lại quất lên vuôn vút vào người của Hào. Hào hét lên đau đớn nhưng vẫn cố nói với mẹ. Còn chót dại lấy trộm vàng bạc của ba người, đó là cụ Tùng ở làng mình và ông cụ Tầm ở làng bên và một bà cụ không nhớ tên ở xã lân cận. Ngôi mộ hết ấy, chúng còn đã lấy vàng bạc trong những ngôi mộ đó. Con và thằng Thiên còn yểm mộ, không cho ông cụ Tùng về báo mộng, tội con đáng chết. Nghe đến đây thì bà Thiều sợ hãi muốn xỉu ngay tại chỗ. Sao nó lại có thể làm ra cái việc trái với luân thường đạo lý như vậy? Cái việc tày đình như vậy mà bọn chúng cũng dám làm thì tự hỏi trời đất nào dung tha. Thằng Hào còn nói nếu mà cho nó nhẹ tội thì bà phải mang hết những món đồ đã mua sắm được từ tiền trộm rồi mang sang tạ tội với ba gia đình kia. Tuy rằng số tiền đó chẳng bằng một phần những thứ mà chúng ta ăn trộm của họ, nhưng cũng phần nào xoa dịu đi những linh hồn và mong họ đại xá. Chỉ có như vậy thì ở dưới âm ti chúng mới phần nào được giảm đi một phần tội lỗi mà thôi. Đúng là con dại cái mang, bà Thiều đành phải mối mặt làm theo những gì yêu cầu của Hào cùng với bố mẹ của thằng Thiên, đi lạy lùng van xin người ta chưa biết làm sao. Đến nước này thì họ bảo chết thì cũng phải chết, mà họ cho sống thì được sống. Ngày hôm sau, bà Thiều liền bán tống bán tháo những đồ đạc mà Hào đã mua sắm, nhưng của đáng tội khi mua thì đắt mà bán đi thì khó. Người làng thì chẳng ai có tiền mua, vì thời ấy dân vẫn còn nghèo. Mang lên huyện bán lại cho tiệm điện máy thì họ trả rẻ bèo. Nhưng mà vẫn cứ phải bán vì để ở nhà lại bị ám ảnh tội lỗi. Không chỉ mình nhà bà Thiều mà nhà ông bà Mơ Thảo cũng phải đem những cái thứ kia đi bán, vì ông bà cũng đã được thiên về báo mộc y như vậy. Có lẽ đến chết nhà ông Bách, con trai của cụ Tùng, cũng chẳng thể ngờ được bố mình đã bị hai kẻ thắng tận lương tâm trộm lấy hết đồ tùy toán trên người của cụ. Chúng còn ác độc hơn, ra tay yểm hồn của cụ để không thể về báo mộng cho con cháu, đúng là ác hơn cả loài cầm thú. Điều mà ông và con cái đều không tưởng tượng được, thằng Hào và Thiên chính là hai người mà ông đặc biệt tin tưởng, lại chỉ vì lòng tham mờ mắt đã chà đạp đi mọi luân thường đạo lý để chiếm đoạt tài sản của người khác, cho dù đó là người đã chết. Thế hai vợ chồng ông Thảo và bà Thiều hiện lễ vật sang làm lễ nhận tội thay cho con. Ông Bách đã nổi trận lôi đình mà mắng mỏ: các người cút hết đi, tôi không ngờ đã giao chứng cho ác, tin tưởng nhầm các người cho nên đã thuê bọn trộm mộ để mà chúng làm ra cái việc bất nhân thất đức kia. Thảo nào mà bấy lâu nay tôi có tâm trạng bất an không hiểu vì sao, bố tôi vì vậy mà đau đớn đau khổ, giam cầm không thể thoát ra để báo mộng cho con cháu, quả là đáng chết mà. Ba người kia vẫn run rẩy đứng một chỗ, họ chưa biết nói thế nào thì bà vợ của ông Bách cất tiếng làm cho mọi người tá hỏa: các người có biết số vàng ấy là bao nhiêu không? Cả hai cây chứ không ít, vậy mà chỉ có mấy thứ này mang sang đây cùng với mấy lời xin lỗi coi như đã xong. Không xong được đâu, chúng tôi sẽ báo công an gô cổ các người lại. Chúng tôi cắn rơm cắn cỏ mong ông bà tha cho, giờ hai đi cũng đã bỏ mạng, âu thì cũng là cái nghiệp mà chúng nó phải gánh. Bây giờ ông bà mà báo công an thì chúng tôi chết mất. Trong nhà có thứ gì bán được nữa cũng đã bán đi rồi, gọi là bù đắp được chút nào hay chút ấy. Mong ông bà và cô cậu ra ân. Ông Bách mặc dù đã tức giận đến cực điểm, ông chỉ hận không thể tự mình phanh thây hai kẻ bất nhân kia. Xong nghĩ lại thế cuối cùng chúng cũng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, thì ông cũng thôi. Đúng là ông trời có mắt, đã ra tay đúng lúc trừng trị chúng thì ông bắt đầu hạ hỏa. Ngẫm lại thấy mấy người kia cũng chẳng làm gì nên tội, có chăng là họ không giáo dục được con cái tử tế mà thôi. Mình cũng chẳng làm lớn chuyện làm gì, dù sao thì cũng là tình làng nghĩa xóm. Ông Bách nói giọng u uất: các người hãy nghe đây, tội lỗi mà con cái các người gây ra cho gia đình tôi không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng mà người nào gây tội thì kẻ đó phải chịu. Hai tên đó cũng đã về chầu Diêm Vương, thì gia đình tôi cũng không truy cứu, các người về đi. Những thứ này vợ chồng tôi không nhận đâu. Nói rồi ông quay gót đi vào trong. Hai gia đình cảm thấy vô cùng áy náy và mặc cảm tội lỗi do con cái của họ gây ra mà đứng chôn chân một chỗ không dám về. Ông Thảo đành cố nói vào trong: mong ông bà nhận cho chúng tôi chút lễ mọn này coi như để tạ tội. Đã chả thấm gì so với số vàng bạc mà hai thằng trời đánh đã liều mạng lấy đi. Ông bà hãy nhận lấy cho chúng tôi bớt áy náy. Ông Bách liền dứt khoát: tôi đã nói không lấy. Nếu mà các người muốn thay con chuộc lại lỗi lầm thì mang những thứ này ra mộ cho tôi mà tạ thế nhé. Vợ chồng của ông Thảo bà Thiều đều lùi thùi ra về. Ngay chiều đó thì họ mang vàng hương và các thứ hồi sáng ra mộ cụ Tùng khấn vái. Lúc này nhà ông Bách cũng đã mời thầy đến gỡ những thứ mà ngay kẻ kia đã yểm lên mộ cụ ra. Sẽ còn chó mực và lá bùa được lấy lên. Trong lúc ông thầy đang làm lễ thì một thân ảnh mờ ảo hiện ra mà chỉ ông thầy nhìn thấy. Đó là một ông cụ râu tóc bạc phơ, dáng người quắc thước, chắp tay xá dài một cái cảm ơn ông thầy rồi bay vút đi. Ông thầy cúng xong thì bảo gia chủ đốt vàng mã và nói: tôi đã gỡ bỏ được bùa yểm, ông cụ đã được giải thoát, may cho nhà ông, để lâu quá lá bùa và cái thứ yểm kia sẽ khiến ông cụ đau đớn mà tan hồn lạc phách, và gia đạo nhà ông sẽ lục đục không yên. Hai nhà kia lại tiếp tục tìm đến nhà của hai gia đình đã bị con của họ lấy trộm đồ theo sự chỉ dẫn của vong hồn Thiên và Hào. Cũng như nhà ông Bách, hai nhà nọ cũng giận dữ không kém. Họ còn tính trói gô cổ cả mấy người giải lên công an. Nhưng cuối cùng khi biết được hai kẻ trộm đạo vô nhân tính kia đã chết thì họ đành nén giận bỏ qua. Từ ngày ấy câu chuyện về hai kẻ bốc mộ thuê trong làng cứ được đồn thổi lên mãi, chẳng ai còn dám hành cái nghề này. Họ bảo nhau đúng ra Hào và Thiên chỉ làm việc kích tâm thôi thì đó sẽ là một công việc tạo phước, nhưng lại mở mắt vì tiền thì cái giá nhận lại không hề rẻ. Kẻ ác cuối cùng đã phải bỏ mạng, chỉ thương những người còn sống ngày đêm gặm nhấm nỗi đau mà những đứa con đã mang lại mới đáng buồn. Trên cuộc đời này chẳng có nghề nào xấu, chỉ có những kẻ lợi dụng nó để làm việc trái luân thường đạo lý mới là xấu và đáng trách mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.